điều gì đang xảy ra trong tim anh đêm nay? Cứ tưởng như thấy em trong lần đầu mình gặp gỡ. Cuộc tình sẽ trôi, lời yêu phút chốc gió cuốn xa rời. Anh không biết nói gì. Ôi xa phù du. Để cho em hiểu. Hỏi người ơi. Em là mối tình tuyệt diệu. Ngàn lời dấu yêu ngập tràn khóe má chứa chất bao điều. Em là cơn mưa của hôm qua. Đến rồi ta. Ngày mai. Như chiều rơi. Và mãi mãi là nguồn sống duy nhất của anh. Lạnh lùng giá băng. Thời gian khuất bóng thôi. Kỷ niệm chỉ là giấc mơ khi anh lòng hững hờ. Em như làn gió gieo lên những giai điệu vị cảm và gieo rắc hương hoa cho đời sống. Ôi ba mai đường ngả thiên đường yêu thương. Nhưng đôi khi anh không thể hiểu em được. Những dòng sông tình yêu còn mãi trôi hoài đến chốn ngất ngây nào xa. Cô đơn em ngồi với ký ức bao ngày qua. Tình đến rồi vội vàng thoáng chắp cánh rời mịt mùng xóa dấu người nghìn trùng còn lại con tim trong vỡ. Cho anh một lời nữa thôi. Cho em một lần quên, một lần quên người. Hãy nghe anh nói. Quên đi ngàn lời yêu còn vang mãi hoài. Anh con phản tim em. Người mênh mang tràn say mê đời. Anh xin hứa với em. Trôi đi lời yêu thương từ ba môi người ơi. Tránh với ngôi mong manh như tờ trời. Để mối tình ta tới. Và đó là định mệnh của anh như lần đầu gặp em. Gặp em để nói những lời yêu thương. Lời yêu trong tan trở về dĩ vãng tiếng khóc ngỡ ngàng. Mà ít nhất hãy tin anh một lần. Như vọng vãng bên đời em. Anh đã dừng chân ở đây rồi, em có hiểu không? Đành thôi xót xa. Ngày mai buốt giá tiếng nói xa lạ. Em là giấc mơ mộ nhiệm của anh. Ôi người sẽ vô tình quên. Một sự say dứt tuyệt vời anh chưa từng gặp. Để em lắng nghe từ trong quá khứ xưa. Lời ngọt ngào tựa như áng mây bay xa về cuối trời. Đối với anh, em là dòng nhạc tuyệt diệu làm lấp lánh ánh sao bóng bay. Ôi ba môi đường ngạt thiên đường yêu thương. Nếu không có em trên cõi đời này, anh sẽ là người phát họa hình ảnh của em. Những dòng sông tình yêu còn mãi trôi hoài đến chốn ngất ngây nào xa. Cô đơn em ngồi với ký ức bao ngày qua. Tình đến rồi vội vàng thoáng chắp cánh rời mịt mùng xóa dấu người nghìn trùng còn lại con tim trong vỡ. Cho anh một lời, chỉ một lời nữa thôi. Cho em một lần quên, một lần quên người. Hãy nghe anh. Quên đi ngàn lời yêu còn băng mãi hoài. Anh và em.